Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 81, World Cup ở thành phố bóng đá sân bóng xuất hiện. Ở đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong, cầu thủ của đội Đức cũng không có giống như kiểu trước đây. Từng người đều làm chuyện của chính mình, càng đợi trợ lý huấn luyện viên Flick tiên sinh bắt chuyện. Ra hiệu đại gia ra trận làm nóng người. Văn tự thủ phát 138 đọc sách mạng vào lúc này. Đội tuyển Đức các cầu thủ từng người ngồi ở vị trí của mình. Đều cúi đầu, yên lặng mà thu dọn chính mình trang bị. Toàn bộ phòng thay đồ bên trong một điểm tiếng vang đều không có. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Flick đi vào phòng thay đồ. Nhìn tình huống này, khẽ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng đi tới các cầu thủ trung gian. Dù bận vận ung dung địa đánh giá từng người thu dọn trang bị cầu thủ nước Đức. Trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Làm sao? Đều rất hồi hộp. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Flick nhìn chung quanh một tuần lễ sau. Dùng ánh mắt tập trung cung chính dò hỏi. Nghe được trợ lý huấn luyện viên Flick, đội tuyển Đức các cầu thủ hơi run run. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu thu dọn chính mình trang bị. Tựa hồ thật giống chưa từng xảy ra gì cả như thế. Làm sao? Cung, người dĩ vãng không phải vênh váo đến mức rất sao? Đi tới chỗ nào đều là vênh váo trùng thiên hình dáng. Ngày hôm nay như thế là làm sao? Không phải là một cái World Cup trận chung kết sao? Một cái đội tuyển Hà Lan liền đem ngươi sợ đến như vậy. Flick hai mắt thật chặt tập trung cung chính nói rằng. Hiện tại nghĩ cung chính trước đây nói cho mọi người, vênh váo trùng thiên, này từ. Hắn hiện tại đều cảm thấy buồn cười đây. Này không, vậy thì dùng tới. Nghe được trợ lý huấn luyện viên tiên sinh điểm danh. Cung chính chậm rãi nâng lên lai lịch đến. Lạnh lùng liếc mắt một cái trợ lý huấn luyện viên Flick. Dùng thanh âm lạnh như băng hồi đáp. Đừng quấy rầy ta, không nhìn thấy ta chính là đội tuyển Hà Lan mặc niệm sao? Một điểm công ích đạo đức đều không có. Ngạch, Flick rất hiển nhiên không có dự liệu cung chính về trả lời như vậy. Tuy rằng hắn hiểu rất rõ cung chính. Biết cung chính rất ngông cuồng. Rất vênh váo trùng thiên. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cung chính cái tên này lại có thể cuồng đến mức này. Có điều, điều này nói rõ cung chính cái tên này là bình thường. Là bình thường tốt. Này chỉ ít sẽ không ảnh hưởng đến cung chính phát huy. Không sai. Rất tốt. Phải có như vậy khí phách. Trợ lý huấn luyện viên Flick lập tức gật gù. Dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng. Đúng. Các ngươi làm được rất đúng. Là nên vì là đội tuyển Hà Lan mặc niệm lập tức. Bởi vì bọn họ gặp phải. Nghe cung chính cùng trợ lý huấn luyện viên Flick này một sướng một họa. Đội tuyển Đức những người trẻ tuổi cầu thủ căng thẳng tâm tình hưng phấn đều có giảm bớt. Dần dần mà đều có chút quên những người áp lực cùng ngoài sân nhân tố. Từng cái cũng sống nổi lên đến rồi. Được rồi, mặc niệm sự tình đến chờ chút làm tiếp. Hiện tại đại gia chuẩn bị một chút. Lập tức đi ra ngoài làm nóng người. 20 phút trở về sau. Flick lập tức vỗ tay một cái. Hấp dẫn đội tuyển Đức thành viên sự chú ý. Sau đó nói, mau mau, nhất định phải đem thân thể hoạt động mở, tận lực để chính mình thân thể nhiệt lên. Biết không? Rõ ràng, phó đầu, làm việc, người yên tâm. Cung chính lập tức đứng lên, vỗ một cái Flick vai nói rằng, đúng, phó đầu, lúc nào đi quá dây xích, người cứ yên tâm đi. Mesut Ozil cũng đứng lên, cái tên này cùng cung chính trước đây chính là Hoffenheim đội hữu. Hai người này rất quen. Mesut Ozil miệng đầy cung chính âm. Đúng đấy. Thủ lĩnh ngươi cứ yên tâm đi. Lúc nào đi cái gì? Đi dây xích. Thomas Müller cũng đứng lên đến rồi thân. Lập tức phụ họa nói. Có điều cái tên này thật giống gặp phải phiền toái. Hắn lập tức kéo lại Mesut. Tề ngươi dò hỏi. Ta nói Mesut. Này đi dây xích đến tột cùng là có ý gì a? Này lại là cùng cung chính học Trung Quốc từ. Nghiêm, dừng lại. Mesut Ozil xóa sạch thác trên cánh tay Thomas Müller tay. Chỉ vào Thomas Müller mũi nói rằng. Không nên hỏi đừng hỏi.

Khedira cùng Lam mọi người ngày hôm nay đều xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Từ bọn họ huấn luyện đến xem, bọn họ căn bản cũng không có thương. Đây là đội tuyển Đức một cái bom khói đi. Hơn nữa, trên một hồi bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Thomas Müller cũng xuất hiện ở trên sân. Có thể thấy, ngày hôm nay những người này chính là lớp đội hình ra sân một thành viên. Trương Tuyền cặn kẽ, hướng về đại gia giải thích đội tuyển Đức phương diện tin tức. Trương Tuyền, như vậy đội tuyển Hà Lan phương diện có tin tức gì sao? Tình huống của bọn họ thế nào? CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tiếp tục đề hỏi. Hừm, đội tuyển Hà Lan tình huống rất tốt. Bọn họ ngôi sao bóng đá đều xuất hiện ở trên sân. Xem ra không có cái gì thương bệnh tình huống. Hơn nữa từ bọn họ huấn luyện có thể nhìn ra, bọn họ thân thể tình hình cũng không tệ. Hơn nữa đấu trí rất dồi dào. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị được rồi. Trương Tuyền tiếp tục vì là trước máy truyền hình cổ động viên. Kể rõ nói, mà lúc này, ở trên sân bóng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan cầu thủ có điều là đơn giản làm nóng người mà. Thôi, cũng không có làm cái gì quá mức kịch liệt động tác nóng người. Bọn họ tận lực đem chính mình thân thể nhiệt lên. Thế nhưng hắn cũng không muốn vào lúc này uổng phí một điểm khí lực. Ngay ở hai bên làm nóng người tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Flick đi tới bên sân hướng về phía trong sân bóng hô to một tiếng, trở về, đã đến giờ. Đội tuyển Đức các cầu thủ lúc này mới sẵn sàng hạ xuống. Chậm rãi hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Mà vào lúc này, đội tuyển Hà Lan lúc trước làm nóng người cũng kết thúc. Hai bên cầu thủ ở cầu thủ đường nối cửa không hẹn mà gặp. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan này hai đội bóng thật có chút ngọn nguồn a. Hai quốc gia này vốn là giáp giới. Hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan trong trận nhưng là có một ít ngôi sao bóng đá ở nước Đức đá bóng. Hơn nữa Robben cái tên này còn ở tại Bayern Munich đây. Đồng thời Van Bommel cũng ở Bayern Munich ở lại. Đội tuyển Đức trong trận có một ít hay là bọn hắn hiện tại câu lạc bộ đội hữu đây. Này hai đội bóng hẳn là phi thường hiểu rõ đây. Cầu thủ trong lúc đó quan hệ cũng có thể rất tốt. Cùng chính cái tên này ban đầu chính là ở Eindhoven đội thanh niên. Có điều sau đó bị thương trở lại nước Đức mà thôi. Nếu như cung chính cái tên này không bị thương, vẫn ở Hà Lan ở lại, ở Hà Lan bắt đầu nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Hay là hiện tại cung chính cái tên này liền không phải trên người mặc đội tuyển Đức chiến bào màu trắng, mà là ăn mặc đội tuyển Hà Lan màu cam áo đấu xuất chiến World Cup. Vì lẽ đó, này hai đội bóng vẫn rất có một ít liên hệ. Hai bên cầu thủ ở cầu thủ đường nối cửa không hẹn mà gặp. Hai bên biểu cảm trên gương mặt vẫn tính tự nhiên. Cũng không có cái gì giải thi đấu trước căng thẳng. Đem đối phương xem là sinh tử kẻ địch đến xem. Robben cùng Thomas Müller hai nhà này hỏa còn trước mặt mọi người tán gẫu trời cao đây. Chuyện này làm sao xem đều không giống như là World Cup trận chung kết. Càng như là một hồi phổ thông thi đấu hữu nghị. Nếu như không phải cầu thủ đường nối nơi nào chính đang bố trí sắp đặt World Cup thưởng đài. Mọi người đều nhanh quên đây là World Cup trận chung kết. Nhìn thấy công nhân viên cùng FIFA nhân viên chính đang mua bán lại World Cup thưởng đài. Xong làm các cầu thủ lập tức nghiêm túc rất nhiều. Dồn dập liếc một cái kia đáp tốt cái bàn. Sau đó đều cúi đầu. Một mạch địa vọt vào cầu thủ đường nối. Vọt vào phòng thay đồ. Không khí của hiện trường cũng lạnh không ít. Dù sao hai bên cầu thủ ở làm nóng người thời điểm bọn họ gọi đến cũng mệt mỏi. Thổi ô ô tổ rồi cũng thổi mệt mỏi. Hiện tại vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Tùy tiện chờ đợi Nam Phi World Cup cuối cùng trận chung kết bắt đầu. Bọn họ vì chờ thời khắc này nhưng là đợi rất lâu rồi a. Hai bên cầu thủ một tràn vào phòng thay đồ. Bên này FIFA công nhân viên liền bắt đầu bố trí ra trận nghi thức muốn chuẩn bị động tác. Đồng thời, bọn họ còn đem đã sớm bị an toàn hộ tống đến thành phố bóng đá sân bóng World Cup cho phủng đi ra. Chuẩn bị đem World Cup phóng tới cầu thủ đường nối phía trước. Làm cho toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy World Cup ngay ở hiện trường. Ngay ở trong sân bóng.